Tại bên trong khoảng cách ngắn như vậy, cũng không cách nào đem hỏa tuyến đánh lén này ngăn trở. Huống chi, lúc này nàng và Ninh Thành còn đang ở trong một vòng bảo hộ. Điều này biểu thị chỉ cần nàng đánh lén, Ninh Thành ngay cả đường sống cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1358, Trúc Anh Hoa thật đáng sợ. Ninh Thành tại trong thiên môn lôi tháp tốc độ rất nhanh. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút hối hận, đó chính là không nên từ chối liên thủ với mạch chủ. Đối phó mạch chủ người như thế, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không quá đáng. Hắn hẳn là đồng ý liên thủ với mạch chủ, sau đó cùng đối thủ của mạch chủ liên thủ giết chết hắn. Đáng tiếc là hiện tại hắn không biết đối thủ của mạch chủ là người nào. Dùng thực lực của mạch chủ, đối với đối thủ của hắn vẫn như cũ có chút kiêng kỵ. Có thể thấy được đối thủ kia rất cường đại. Lôi hồ ở tầng thứ 9 so với tầng thứ 8 cũng không có mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là có thêm một chút quy tắc lôi hồ công kích. Loại này quy tắc lôi hồ công kích, đối với Ninh Thành mà nói, có chút giống phá tắc chỉ. Bất luận kẻ nào tại thiên môn lôi tháp đi lại, cũng nhất định phải tế xuất phòng ngự pháp bảo cùng hoàn toàn mở rộng hộ thân lĩnh vực. Coi như là Ninh Thành cũng không ngoại lệ. Vô luận là phòng ngự pháp bảo hay là hộ thân lĩnh vực đều cùng quy tắc có quan hệ. Loại này có thể làm yếu bớt quy tắc lôi hồ, có thể trực tiếp hạ thấp tại lôi trong tháp quy tắc đạo vận phòng hộ pháp bảo hoặc là phòng ngự lĩnh vực. Phá tắc thần thông là một trong đại thần thông của Ninh Thành. Chính hắn đối với các loại thiên địa quy tắc sớm có sự theo đuổi miệt mài. Loại này lôi hồ yếu ớt hạ thấp thiên địa quy tắc, đối với hắn vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đứng sau lưng Ninh Thành người kia xấu nữ càng là nhìn kinh tâm không dứt. Trước đây nàng liền biết thực lực của Ninh Thành mạnh phi thường. Đến lúc này, nàng mới biết được, thực lực của Ninh Thành không chỉ là mạnh, hơn nữa còn là mạnh đến một cái trình độ đáng sợ. Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tầng thứ 10. Mặc dù nơi này lôi hồ công kích cũng sẽ không mạnh hơn so với tầng thứ 9. Thế nhưng lôi hồ công kích thuộc tính càng là khó lường. Các loại quy tắc thuộc tính lôi hồ không ngừng hạ xuống. Nếu là tu sĩ có thuộc tính tương khắc, vậy nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Có thể thấy được thiên môn lôi tháp tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 là một cái bước ngoặt. Ngươi có thể rời đi. Vừa tiến vào tầng thứ 10, Ninh Thành liền ngừng lại, quay đầu hướng người xấu nữ kia nói. A, người xấu nữ kia vẫn bị Ninh Thành lĩnh vực che chở dường như mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng nói. Đã đến tầng thứ 10. Đúng vậy. Ninh Thành nói xong, hộ thân lĩnh vực thu hồi, xoay người rời đi. Đã không còn Ninh Thành hộ thân lĩnh vực, xấu nữ nhanh chóng tế xuất phòng ngự của mình pháp bảo, đồng thời cấp thiết kêu lên, Ninh đạo quân. Ninh Thành ngừng lại, nhìn người ả thản nhiên nói, còn có chuyện gì? Xấu nữ khom người đối với Ninh Thành thi lễ, đa tạ Ninh đạo quân ân cứu mạng. Ninh Thành khoát tay chặn lại, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng, cáo từ. Đối với Ninh đạo quân là việc nhỏ, đối với ta là chuyện liên quan đến sinh mạng đại sự. Ninh đạo quân, ta có lỗi với ngươi, ngươi đem ta cứu ra. Ta lại còn muốn phát dồ ám toán ngươi, nếu mà ngươi muốn giết ta, xin giết ta đi. Xấu nữ giọng nói trái lại bình tĩnh trở lại, muốn giết Ninh Thành báo thù, nàng kiếp này cũng không có hy vọng. Trọng yếu hơn là, nàng bỗng nhiên hiểu rõ một cái đạo lý, thiện ác chỉ là chính bản thân đứng yên góc độ bất đồng mà thôi. Một khi thay đổi một cái góc độ, có lẽ trong lòng ngươi thiện, đối với người khác mà nói là ác. Khách nhân tới giết dê làm thịt dê, đối với khách nhân đến nói, đây là thiện ý là đạo đãi khách. Đối với dê mà nói, đây là ác ý cướp đoạt sinh mạng chúng nó. Phàm tục giới dê bò có lẽ không có linh trí, mà ở tu đạo giới, bất luận cái gì sinh linh cũng có cơ hội hóa thân làm người. Nàng sở dĩ cảm thấy Ninh Thành là cựu nhân, đó là bởi vì nàng đã từng đứng ở mặt đối lập của Ninh Thành. Ngày hôm nay cảm kích Ninh Thành là bởi vì Ninh Thành cứu nàng, mang theo nàng đi tới tầng thứ 10 có thể chạy trốn. Ngoài nàng dự liệu là, Ninh Thành cũng không có tức giận, mà là nhìn nàng bình tĩnh nói, nếu đã cứu ngươi, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết ngươi. Nói xong, Ninh Thành ánh mắt rơi vào tay phải của nàng, giọng nói càng là bình tĩnh. Ngươi cũng nên may mắn mình không hề động thủ, nếu mà ngươi động thủ, thế giới này đã không còn ngươi rồi. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết. Sau này ta và ngươi không hề có liên quan gì. Ninh Thành bản thân có Huyền Hoàng Châu, tu luyện là bản nguyên công pháp, lại có hai đại thánh diễm. Cô gái này hỏa tinh đẳng cấp tuy rằng cao, vẫn còn không cách nào giấu giếm được Ninh Thành nhận biết. Người nữ nhân này còn có cảm ơn chi tâm, không có xuất thủ, Ninh Thành cũng không đến mức cứ như vậy giết chết nàng. Huống hồ, hắn tại trên người nữ nhân này cảm nhận được một tia tự ý, có thể thấy được người nữ nhân này trong lòng có sự tuyệt vọng. Hắn không phải là loại người bỏ đá xuống giếng, không cần phải cùng một cái nữ nhân ôm hẳn phải chết chi tâm tính toán. A, xấu nữ a một tiếng, theo bản năng nhìn một chút tay phải của mình, nàng thật sự là thật không ngờ, hết thảy đều như Ninh Thành đã đoán trước. Nếu là nàng đánh lén, vậy dù cho mang hẳn phải chết chi tâm, cô gái này trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo. Ninh đạo quân, ngươi phải cẩn thận mạch chủ kia, hắn nhất định sẽ đối với ngươi hạ sát thủ. Thấy Ninh Thành lại muốn rời khỏi, xấu nữ nói lần nữa. Ninh Thành nhìn chằm chằm cô gái này, trong lòng đã có một cái suy đoán. Hắn mơ hồ đoán được người nữ nhân này là ai. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại không có vội vã rời đi, mà là nhìn xấu nữ kia nói. Trên thực tế ta đã cùng hắn đấu qua một hồi, còn không có phân ra thắng bại. Tại đây trong thiên môn lôi tháp, ta cùng hắn sớm muộn còn có một trận chiến. Xấu nữ trong lòng một mảnh lạnh lẽo, khom người nói. Ninh đạo quân hẳn là đoán ra ta là ai. Ta là Vu Tương Băng, tứ điện chủ thất thần điện, cũng là nữ nhân của Mạch ca. Ninh Thành gật đầu. Ta biết ngươi là một trong Mạn Mạn hoặc là Băng Băng, nhưng không biết rốt cuộc là cái nào. Đối phương là Mạch ca nữ nhân, giết hắn là có lý do. Không muốn nói Mạch ca là hắn giết, chính là Hà San Ly lục điện chủ, cũng là hắn chém giết. Hắn cứu Vu Tương Băng, Vu Tương Băng còn muốn ám toán hắn, hẳn phải là vì báo thù. Vu Tương Băng đáp, Mạn tỷ là tam điện chủ, nàng vốn tên là Thi Mạn. Nếu là cửu nhân, vậy không vấn đề gì, xin cứ tự nhiên sao? Ngươi muốn ám toán ta, thực lực còn thấp một phần. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất. Còn có lần sau, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Ninh Thành rất muốn dò hỏi một chút Trúc Anh Hoa sự tình. Bất quá nghĩ đến song phương lập trường, hắn không có tiếp tục làm khó người nữ nhân này. Từ Vu Tương Băng bỏ qua đánh lén đối với hắn, hắn nhìn ra Vu Tương Băng cũng không phải cái loại hạng người lấy oán trả ơn. Vu Tương Băng cắn môi nói, ta biến đổi khuôn mặt tiến vào, không phải là vì ám toán ngươi, mà là vì giết mạch chủ tên xúc sinh này. Ninh đạo quân, xin cho phép ta đi theo bên cạnh ngươi, chỉ cần cùng tên xúc sinh này ở trên một tầng, ta liền có nắm chắc tìm được tên xúc sinh này ở đâu. Tại biết thực lực của mạch chủ cùng Ninh Thành không phân cao thấp sau đó, nàng liền biết, nếu như không có Ninh Thành hỗ trợ, nàng nếu muốn giết mạch chủ, cho dù là đánh lén, cũng là tuyệt không khả năng. Thấy Ninh Thành có chút nghi hoặc nhìn chính bản thân, Vu Tương Băng càng là tức giận nói, Trúc Anh Hoa cái này không biết xấu hổ tiện nhân, nàng mang theo mấy người chúng ta rời đi Thái Dịch giới, nói muốn đi tìm nơi vì đại ca báo thù. Kết quả, nàng tìm được đại ca bổn tộc, Mạch gia. Nói đến đây, Vu Tương Băng tay thậm chí có chút phát run, giọng nói càng là gấp. Để cho chúng ta không có nghĩ tới là, Trúc Anh Hoa đi tới Mạch gia chuyện thứ nhất dĩ nhiên là cùng Mạch ca tộc thúc mạch chủ khuấy hợp cùng một chỗ, đêm đó liền làm ra mấy chuyện nam nữ cẩu thả vô liêm sỉ. Trúc Anh Hoa không biết xấu hổ còn chưa tính, nàng còn ám toán Thi Mạn tỷ tỷ, để cho Thi Mạn tỷ tỷ lên giường với mạch chủ. Mạn tỷ không chịu nổi nhục nhã, tự sát bỏ mình. Ta tại thời điểm Trúc Anh Hoa muốn đánh lén ta, mượn cơ hội trốn ra Mạch gia. Cho nên ngươi đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đồng thời tiến vào đấu pháp, là muốn giết chết mạch chủ. Ninh Thành nhìn Vu Tương Băng chậm tiếng hỏi. Vu Tương Băng hít sâu một hơi, lắc đầu. Ta biết thực lực của ta cùng hắn chênh lệch quá xa. Ta muốn tại thời điểm hắn và người khác đấu pháp, sau đó nhân cơ hội dùng hoa phá thiên tế của ta ám toán hắn. Ninh Thành nhàn nhạt nói, ngươi may mà không có làm như vậy, dùng thực lực của mạch trụ, ngươi còn không ám toán hắn được. Thậm chí, Ninh Thành thoáng dừng một chút, này mới nhìn Vu Tương Băng nói, thậm chí mạch trụ đều biết ngươi đã đến huyền hoàng thiên ngoại thiên rồi. Nói xong lời này, Ninh Thành cũng là âm thầm không nói gì. Này mạch ca đối với mấy cái phi tử của hắn coi như là tình thâm ý nặng, phỏng chừng chính hắn cũng không nghĩ tới. Tại hắn ngã xuống sau đó, mấy cái phi tử không chết cũng phản bội hắn. Nghe được lời của Ninh Thành, Vu Tương Băng nhất thời ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới Ninh Thành nói thật là có khả năng. Ngươi đã hận Trúc Anh Hoa như vậy, vì sao không giết Trúc Anh Hoa, mà muốn chọn giết chết mạch trụ? Ninh Thành hỏi lần nữa, Vu Tương Băng trong mắt hiện lên một chút ảm đạm, lắc đầu, ta biết ta không giết chết nàng được, Trúc Anh Hoa thật là đáng sợ. Sợ rằng nàng ở lại mạch ca bên người ý tứ, ngay cả mạch ca chính mình cũng không biết. Ta tu đạo cho tới hôm nay, chưa từng thấy qua một người tâm cơ thâm trầm như à. Trên thực tế đã từng thất thần điện ngoại trừ bảy điện chủ ra, còn có một cái công chúa, đó là mạch ca muội muội mạch hoa. Có một lần mạch hoa nói một câu, Trúc Anh Hoa cùng chúng ta 5 tỷ muội còn lại có chút không giống nhau, một lần ra ngoài sau đó cũng không trở về nữa. Ta cùng thất muội đều có chút hoài nghi là Trúc Anh Hoa đã hạ thủ, nhưng đoạn thời gian đó, Trúc Anh Hoa căn bản cũng không có đi ra ngoài qua. Vậy ngươi cảm thấy Trúc Anh Hoa đi theo bên người mạch trụ này là có ý gì? Ninh Thành có chút cẩn thận hỏi. Hắn hoài nghi mạch ca biết Trúc Anh Hoa lợi hại. Nếu không, mạch ca lúc sắp chết là vì sao nói Trúc Anh Hoa sẽ báo thù cho hắn, mà không phải nói mấy người còn lại sẽ báo thù cho hắn? Vu Tương Băng lắc đầu, lập tức còn nói thêm, nếu mà nàng là muốn có được chỗ tốt gì, sau đó lại giết chết mạch trụ, vậy mạch trụ khẳng định không cách nào chạy ra lòng bàn tay người nữ nhân này. Nói xong, Vu Tương Băng lại chờ đợi nhìn Ninh Thành nói, Ninh đạo quân, trước đây đại ca cùng ngươi đối nghịch, ta biết đứng ở lập trường của ngươi, cũng không có sai. Ta chỉ cầu ngươi, đó chính là cho phép ta đi theo phía sau ngươi, ở bên trong này giết chết mạch trụ. Hắn trà đạp mạn tỷ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ninh Thành do dự một chút nói, ngươi cùng ở bên cạnh ta cũng có thể, thế nhưng ngươi cái này trang phục phải thay đổi một cái, trang phục của ngươi quá dễ nhận ra. Chờ ngươi thay xong sau đó, ta giúp ngươi đem hộ thân quy tắc thay đổi. Nói vậy này mạch trụ nhất thời cũng không cách nào cảm thấy được sự tồn tại của ngươi. Về phần giết chết mạch trụ, chuyện này để ta làm là được rồi. Ngươi chỉ cần làm một chuyện, đó là giúp ta tìm được mạch trụ. Vu Tương Băng vốn chính là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Một nữ tử vô cùng xinh đẹp có thể dịch dung thành thông thường nữ nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng dịch dung thành một cái xấu nữ. Vu Tương Băng dịch dung thủ đoạn rất cao, nhưng sách lược dịch dung lại rất kém cỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1359, đánh lén bắt đầu từ thiên môn lôi tháp tầng thứ 14, lên mỗi một tầng, Vu Tương Băng đều là kinh hồn táng đảm. 14 tầng sau lôi hồ công kích, đã không chỉ là xét đánh ngoài mặt. Các loại quy tắc áp lực cùng các loại thuộc tính lôi hồ chiếu nghiêng xuống, nếu mà không phải là nhờ Ninh Thành hộ thân lĩnh vực, Vu Tương Băng thậm chí hoài nghi mình có thể hay không kiên trì đến lúc bị truyền tống đi ra ngoài. Ninh Thành sắc mặt cũng thận trọng, mặc dù hắn không có nói chuyện với Vu Tương Băng, thế nhưng trong lòng hắn cho rằng thiên môn lôi tháp tuyệt đối không có 36 tầng. Tại tầng thứ 14 lôi hồ đã có thể dễ dàng giết chết hợp đạo hậu kỳ, nếu có tầng 36, này sợ rằng tạo hóa cảnh cũng có thể giết chết sao? Vu Tương Băng đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu là dựa theo đẳng cấp này đi tới, tối đa đến hơn 20 tầng, hợp giới cường giả liền không cách nào trèo chống nổi. Ninh đạo quân, ta cảm thấy mạch chủ khí tức. Vu Tương Băng thanh âm đột ngột cắt đứt Ninh Thành hoài nghi. Ninh Thành không biết Vu Tương Băng là thế nào cảm thụ được mạch chủ khí tức. Bất quá đây đối với hắn không trọng yếu. Hắn quan tâm là mạch chủ hiện tại ở nơi nào. ngươi nói cho ta biết hắn ở tầng nào, ta lập tức đi tới. Ngươi lập tức truyền tống đi ra ngoài. Sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Ta muốn đi theo đi qua ám toán hắn. Vu Tương Băng nắm chặt nắm tay nói. Trong quả đấm của nàng có một quả tinh tinh hỏa diễm. Ninh Thành nhìn Vu Tương Băng, lạnh nhạt nói. Thực lực của ngươi còn không cách nào đánh lén đến hắn. Đem địa phương cụ thể nói cho ta biết. Tự ta đi tìm hắn. Không đợi Vu Tương Băng trả lời. Một trận kịch liệt không gian đạo vận ba động truyền đến. Ninh Thành cùng mạch chủ động thủ. Loại ba động này vừa ra hiện, hắn liền biết người này nhất định là mạch chủ không thể nghi ngờ. Mạch chủ đang cùng người khác động thủ, thân hình Ninh Thành lóe lên liền biến mất. Nơi này là thiên môn lôi tháp tầng thứ 14, không có lĩnh vực của hắn bảo vệ, Vu Tương Băng cũng tối đa bị truyền tống đi ra ngoài, còn không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Ninh Thành cấp thiết đi qua, là bởi vì hắn biết mạch chủ muốn ở chỗ này giết một người. Về phần mạch chủ giết ai hắn không biết, chỉ biết là thực lực của người này sẽ không thấp hơn so với mạch chủ bao nhiêu. Thiên môn lôi tháp càng đến cao tầng, thần thức ngăn cách lại càng mạnh. Ninh Thành một đường lẩn trốn qua, chỉ có tảng lớn lôi hồ đủ loại quy tắc hạ xuống. Trong lúc thậm chí xen lẫn to lớn lôi bạc, một đoàn hạ xuống. Chính là loại này đáng sợ lôi hồ công kích. Cũng không cách nào ngăn cản đạo vận ba động kịch liệt tranh đấu. Ninh Thành rất dễ liền căn cứ vào ba động này tìm được chỗ tranh đấu hai người. Một người trong đó chính là mạch chủ. Mạch chủ trên người dính đầy vết máu trên áo màu trắng. Mặc dù lúc này hắn cũng không có chiếm giữ tuyệt đối thượng phong, vẫn như cố áp chế đối thủ của hắn. Cùng mạch chủ đối chiến là một người nam tử Ninh Thành chưa từng thấy qua. Sắc mặt khẽ biến thành tím. Tóc rất là tùy ý ghim ở sau lưng, cũng không có cột thành bất luận cái gì búi tóc. Người này thực lực cũng là không phải chuyện đùa. Trên đỉnh đầu có một cái hồ lô bảo vệ toàn thân, xuất thủ giữa đó mang theo mơ hồ phong lôi chi âm. Loại này phong lôi cùng phong lôi trong thiên môn lôi tháp hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại rất quái dị cân đối. Càng làm cho Ninh Thành khiếp sợ là, trên người này mặt tím nam tử có một loại vương giả khí tức. Hắn đạo vận ba động, mang theo cường đại đế vương khí tức. Nếu không phải là có vương uy như thế, sợ rằng mặt tím nam tử sớm đã bị thua, căn bản liền không phải là đối thủ của mạch chủ. Mạch chủ pháp bảo giống như Ninh Thành, cũng là một cây trường thương. Nhưng thương đạo của hắn lại cùng Ninh Thành thương đạo hoàn toàn bất đồng, mà là mang theo một loại đạo vận khí tức đoạt nhân tâm phách. Ninh Thành trái lại không có tiếp tục chú ý mạch chủ. Hắn nhìn mặt tím nam tử khẽ nhíu mày, mặt tím nam tử hắn chưa từng thấy qua, thế nhưng mặt tím nam tử xuất thủ khí tức hắn rất là quen thuộc. Chính là trước đây thời điểm hắn đi Thái Sơ giới cùng Trường Thiên Đạo Quân động thủ cái loại này khí tức. Lúc đó Trường Thiên Đạo Quân thi triển là chính là khí tức thần thông cùng cái này không sai biệt lắm, mang theo quân vương uy thế. Bất quá lúc đó Trường Thiên Đạo Quân dùng là Thái Cực Nhân Vương Quyết. Mới có loại này quân lâm thiên hạ khí thế. Mà người mặt tím nam tử này căn bản cũng không có dùng Thái Cực Nhân Vương Quyết, chỉ bằng vào bản thân thần thông đạo vận liền có một loại quân lâm thiên hạ khí thế cùng chèn ép. Người nọ là Khổng Tái. Ninh Thành trước tiên liền khẳng định xuống. Hắn khẳng định mặt tím nam tử này là ngũ thái giới Thái Cực giới Khổng Tái, cũng chính là Nhân Vương Đạo Quân. Lúc đó Trường Thiên Đạo Quân Chu Trầm Nhất đã từng nói, mặc dù hắn ám toán Khổng Tái, đoạt đi Khổng Tái Nhân Vương Quyết, Khổng Tái ngã xuống cũng không phải hắn giết. Ý tứ của những lời này là, hắn đoạt đi Khổng Tái Nhân Vương Quyết, Khổng Tái bị một người khác ám toán chém giết. Mà trên thực tế, Khổng Tái cuối cùng trốn được. Bằng không hắn không có khả năng ở chỗ này thấy Khổng Tái. Khổng Tái dù sao cũng tốt hơn. Tốt xấu Khổng Tái coi như là ngũ thái giới xuất thân. Tạm thời bất luận ngũ thái giới bản thân sâu xa, dù cho nói lên tới vị diện, ngũ thái giới cũng là dưới giả lượng giới vực. Khổng Tái công kích pháp bảo là một cây trường bút. Rất nhanh Ninh Thành liền phát hiện, Khổng Tái một chi trường bút này cường đại cũng sẽ không yếu hơn so với Thái Cực Nhân Vương Quyết. Một chi trường bút tế xuất sau đó, mỗi một bút vẽ ra đều mang xé rách không gian đạo vận khí tức. Loại này cường đại đạo vận khí tức, thật giống như phán định mạch chủ sống chết, để cho mạch chủ chỉ có thể liều mạng, căn bản cũng không có biện pháp tránh né. Mà mạch chủ tại đây dưới cường đại đạo vận tấn công, chẳng những không có bị áp chế, trái lại thoáng chiếm cứ thượng phong. Hắn dùng cây trường thương mỗi một lần tế xuất, đều cuốn một đoàn hắc bạch âm dương. Hết lần này tới lần khác một đoàn khí tức mơ hồ này có chế chủ khổng tái ở trong đó. Rầm rầm ầm, khổng tái cùng mạch chủ đạo vận đối oanh, mỗi thời mỗi khắc đều kích động ra cường đại đạo vận nổ tung. Những thứ này đạo vận nổ tung, đem dày đặc lôi hồ công kích từ bầu trời hạ xuống đều trực tiếp ngăn cản ở bên ngoài. Ninh Thành thấy rõ, mạch chủ đang trong quá trình cùng khổng tái dây dưa, còn không ngừng bố trí khốn sát trận. Có lẽ khổng tái cảm giác được mạch chủ đang bố trí khốn sát trận, chỉ là hắn hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào đi tránh né loại này khốn sát trận. Ninh Thành không có tiếp tục chờ nữa, hắn đồng dạng ném ra vô số trận kỳ, đối phó mạch chủ hắn không có nửa điểm bận tâm. Tuyệt đối không có khả năng chờ khổng tái bị giết chết hắn mới ra tay. Một khi chờ khổng tái thua trận, hắn sẽ đối với phó mạch chủ, có lẽ sẽ rơi vào khốn cảnh giống như khổng tái. Tại thời điểm Ninh Thành ném ra trận kỳ bố trí khốn sát trận, mạch chủ trong lòng thì có một tia cảnh giác. Nếu không phải thực lực của Ninh Thành không thua mạch chủ, tu luyện lại là tạo hóa bản nguyên công pháp, cộng thêm mạch chủ bị khổng tái chế trụ, Ninh Thành cũng hoài nghi hắn đã bị mạch chủ phát hiện. Coi như là như vậy, cũng đưa tới mạch chủ cảnh giác. Tại khốn sát trận bố trí xong ngay lập tức, Ninh Thành liền tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn. Cũng trong lúc đó ngũ sắc liệt tinh tiễn khóa lại mạch chủ. Sát thế trong nháy mắt càng dữ dằn hẳn lên. Lúc này, không muốn nói mạch chủ bị ngũ sắc liệt tinh tiễn tỏa định, liền ngay cả khổng tái cũng biết có người đang âm thầm đánh lén. Hắn chẳng những không có ngừng tay, trong tay trường bút càng là hóa xuất một đạo lại một đạo ngang dọc đạo vận, vây khốn mạch chủ. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên nhìn ra, người này đánh lén là đang đánh lén mạch chủ, không có quan hệ gì với hắn. Loại này cơ hội tốt, hắn tự nhiên phải thừa dịp cơ giết chết mạch chủ mới đúng. Khí tức tử vong bao phủ lại, thân ảnh Ninh Thành đã ở giữa lôi hồ oanh kích rõ ràng xuất hiện. Một mũi tên dài màu đen đang ở bên trên một ngũ sắc trường cung bị dần dần kéo căng, cường đại sát ý cùng sát thế chính là từ nơi này mũi tên đen kích vọng lại. Theo ngũ sắc trường cung càng kéo càng căng, mũi tên đen dần dần hư hóa hẳn lên, cuối cùng cũng hóa thành một loại mông lung ngũ sắc hào quang. Ngũ sắc liệt tinh tiễn, mạch chủ khiếp sợ nhìn đạo vận khí tức hư ảo đang phong tỏa chính bản thân, trong mắt tràn đầy kinh hãi. A đù, là ngươi. Hắn nhận ra Ninh Thành. Trong nháy mắt nhìn thấy Ninh Thành, hắn liền biết khốn sát trận của mình không có tác dụng. Ninh Thành xuất hiện ở nơi này, khẳng định rằng ở chung quanh bố trí đồng dạng khốn sát trận, mục đích là vì chế trụ khốn sát trận của hắn. Nếu là hắn còn muốn dựa vào khốn sát trận của chính mình, có lẽ sẽ lần thứ hai rơi vào khốn cảnh như lần đầu tiên cùng Ninh Thành động thủ. Vốn hắn dự định liên thủ với Ninh Thành giết chết khổng tái. Hiện tại châm chọc là Ninh Thành liên thủ với khổng tái muốn tiêu diệt hắn mạch chủ. Từng đạo cuồng bạo đạo vận khí tức bị mạch chủ mạnh mẽ thiêu đốt. Tóc của hắn cũng ở đây trong nháy mắt thay đổi thành xám trắng. Sau một khắc cả người hắn đều hư ảo. Ninh Thành ánh mắt hơi co quắp. Chính bản thân thực lực như thế tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn, dĩ nhiên không có khả năng phong tỏa mạch chủ. Người này quả thực quá mức cường hãn. Trước mình có thể đả thương hắn, quả nhiên là may mắn. Dù cho không cách nào hoàn toàn phong tỏa mạch chủ, Ninh Thành cũng không có chờ đợi thêm nữa. Ngũ sắc liệt tinh tiễn hóa thành hư vô, xé rách ra một mảnh lôi hồ công kích bắn về phía mạch chủ. Tại trước ngũ sắc liệt tinh tiễn, chỉ có hư không vỡ ra, đã không còn bất kỳ khoảng cách nào. Răng rắc. Ninh Thành vội vàng bố trí khốn sát trận ở phía sau phát ra một tiếng răng rắc vỡ vang lên. Tại đây răng rắc âm thanh sau đó lại là phốc một tiếng, một đạo huyết vụ cuốn ra. Mạch chủ nửa người bị ngũ sắc liệt tinh tiễn cuốn đi, hóa thành huyết vụ. Mạch chủ chỉ có nửa người lại chạy ra khỏi khốn sát trận của Ninh Thành biến mất. Ninh Thành trong lòng thầm than, dưới tình huống như vậy cũng không có giết chết mạch chủ, thực lực của người này mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Vè vè vè, ss, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Ninh Thành theo bản năng nhìn sang, đây chính là phương hướng mạch chủ chạy trốn. Lập tức hắn nhìn thấy một đạo hỏa tuyến hoa phá thiên tế, Ninh Thành hiểu được là Vu Tương Băng trốn ở chỗ đó lần thứ hai đánh lén mạch chủ một lần. Lúc này đây đánh lén để cho mạch chủ thương càng thêm thương, đáng tiếc là Ninh Thành rõ ràng mạch chủ vẫn là trốn thoát được. Vu Tương Băng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, trốn ở chỗ này đánh lén mạch chủ, nhưng không có giết chết được mạch chủ. Thực lực chênh lệch như vậy, không phải là dựa vào đánh lén là có thể giải quyết. Vu Tương Băng biết Ninh Thành nhìn thấy nàng, nàng đối với Ninh Thành bên này ôm một cái quyền, sau đó trực tiếp truyền tống ra thiên môn lôi tháp. Ninh Thành biết Vu Tương Băng ý tứ, nói cách khác chính bản thân cứu nàng một mạng, nàng biết không cách nào tìm mình báo thù, cũng không thể tìm mình báo thù. Cái này ôm quyền là ý nói, sau này hai người không liên quan gì tới nhau. Ninh Thành trái lại thở phào nhẹ nhõm, hắn không phải là lo lắng Vu Tương Băng, mà là mạch chủ. Mạch chủ bị thương nặng, muốn lần thứ hai khôi phục thực lực như bây giờ, sợ rằng không có vô số vạn năm bế quan tiềm tu, cũng là không thể nào. Hắn cũng không phải lại lo lắng mạch chủ người này. Người nữ nhân này thực sự là nhẫn nại, thiêu đốt bản thân thọ mệnh ngăn trở thiên môn lôi tháp các loại lôi hồ công kích, chỉ là vì đánh lén mạch chủ này. Đáng tiếc là, nàng không có thành công. Khổng Tái thấy Vu Tương Băng biến mất, lắc đầu nói. Nói xong câu đó, Khổng Tái đối với Ninh Thành ôm quyền nói. Bản thân cực thư, ra mắt đạo hữu, đa tạ đạo hữu mới vừa rồi xuất thủ tương trợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1360, hỗn độn chung. Ninh Thành khẽ mỉm cười. Ta còn tưởng rằng đạo hữu biết ta. Ninh Thành ngược lại không có nói mò, dùng thực lực cùng thân phận của hắn, dựa theo đạo lý mà nói, người đến huyền hoàng thiên ngoại thiên đại đa số đều quen biết hắn. Liền ngay cả mạch chủ vừa tới cũng biết hắn, nhưng không nghĩ Khổng Tái lại không biết. Khổng Tái mặt lộ xấu hổ nói, ta bởi vì phải tìm một vài đồ đạc ta bị mất, cho nên muốn ở lại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Tới nơi này chỉ là báo danh tham gia đấu pháp, cái khác đều không có tham gia, cũng không có đi nghe ngóng cái gì. Mạch chủ đoán chừng là đoán được ta muốn tìm thứ gì, hơn nữa hắn cũng mơ ước pháp bảo của ta, luôn muốn giết chết ta. Chúng ta dọc theo đường đi đánh đánh giết giết đi tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, tuy rằng ta so với hắn thoáng yếu hơn một phần, hắn cũng không cách nào làm gì được ta. Ta đã hiểu. Đạo hữu hẳn là muốn mượn tay của mạch chủ tôi luyện thực lực của chính mình sao? Ninh Thành suy đoán Khổng Tái cũng không nhất định thực sự muốn ở lại huyền hoàng thiên. Ngược lại mạch chủ này đích thật là muốn ở lại huyền hoàng thiên. Khổng Tái ha hả cười cười. Có chút ý nghĩ này. Bất quá ta đích thật là muốn ở lại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của mạch chủ. Trên thực tế hắn căn bản cũng không sợ hãi mạch chủ. Có thể nói mạch chủ không tìm người hỗ trợ, cũng đừng nghĩ giết chết được hắn, mà tìm được người đối với hắn có uy hiếp. Ha ha, trong một mảnh vũ trụ này còn không có mấy ai. Ninh Thành cũng cười cười, nếu là ta không có đoán sai, đạo hữu muốn lưu ở huyền hoàng thiên ngoại thiên, muốn tìm hẳn là thái cực nhân vương quyết. Khổng Tái biến sắc, lui về sau mấy bước, có chút cảnh giác nhìn Ninh Thành, a đu... Ngươi biết ta là ai à? Ninh Thành gật đầu. Ta chẳng những biết ngươi chính là ngũ thái giới nhân vương đạo quân Khổng Tái. Ta còn biết thái cực nhân vương quyết của ngươi đang ở trong tay người nào cơ. Theo Ninh Thành, Khổng Tái muốn tìm nhất định là thái cực nhân vương quyết. Khổng Tái ở lại huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng có thể giải thích. Dù sao huyền hoàng thiên ngoại thiên là địa phương các đại giới vực vị diện giao tiếp. Tại cái chỗ này tin tức là linh thông nhất, một khi Khổng Tái thái cực nhân vương quyết xuất hiện, Khổng Tái chỉ cần ở lại huyền hoàng thiên ngoại thiên, nhất định là có thể biết. Khổng Tái khách khí với Ninh Thành liền ôm quyền, ta chính là Khổng Tái, còn xin thỉnh giáo đạo hữu tôn hào, mời đạo hữu chỉ điểm một chút. Ninh Thành khoát khoát tay, ta gọi Ninh Thành, Về phần Thái Cực Nhân Vương quyết, ta đích xác đã ra mắt, chẳng những ra mắt, hơn nữa còn cùng cái pháp bảo này động thủ. Lúc đó người bản thân có Thái Cực Nhân Vương quyết thực lực quá thấp, không phải là đối thủ của ta. Khổng Tái trong mắt càng là hiện lên một tia kích động. Ninh huynh, xin nói cho ta biết Thái Cực Nhân Vương quyết tại trong tay người nào. Từ Khổng Tái trong mắt cùng trong giọng nói, Ninh Thành cảm nhận được Khổng Tái đối với Thái Cực Nhân Vương quyết bức thiết. Đồng thời Ninh Thành cũng có hai đại nghi hoặc, đệ nhất nghi hoặc chính là Chu Trầm Nhất ám toán Khổng Tái. Lẽ nào Khổng Tái không biết? Nếu mà Khổng Tái biết, vậy hắn hẳn là đoán được Thái Cực Nhân Vương quyết ở trong tay người nào mới đúng. Thứ hai chính là Khổng Tái nếu bị ám toán, thực lực của hắn hẳn là so với Chu Trầm Nhất còn thấp hơn. Hiện tại Khổng Tái biểu hiện ra thực lực xa xa mạnh hơn so với Chu Trầm Nhất. Lẽ nào ngươi không biết ban đầu là người nào đánh lén ngươi? Ninh Thành không hiểu hỏi. Khổng Tái lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ biết là bị kẻ khác cắn trộm hai lần. Tại ta luân hồi sau đó, bị mất Nhân Vương quyết. Ta tu luyện đến hiện tại trình độ này, chuyện thứ nhất phải làm chính là sớm một chút thu hồi Thái Cực Nhân Vương quyết. Ninh Thành nhất thời động dung. Khổng Tái luân hồi sau đó, thực lực dĩ nhiên lần thứ hai tu luyện tới loại tình trạng này. Hơn nữa có thể luân hồi, vậy không coi là triệt để bỏ mình. Người đánh lén ngươi là Thái Thủy Giới Trường Thiên Đạo Quân. Hắn bị Thái Dịch Đạo Quân Tiêu Dịch đánh lén, bị mất Thái Thủy Trường Thiên Quyết. Sau đó hắn đánh lén ngươi, cướp đi Thái Cực Nhân Vương Quyết. Bất quá theo như lời hắn nói, giết ngươi cũng không phải do hắn làm. Ninh Thành không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Khổng Tái. Khổng Tái nghe được lời của Ninh Thành nhất thời ngây ngẩn cả người, một hồi lâu hắn mới thì thào nói, ta cùng Chu Trầm Nhất giao tình rất tốt, hắn làm sao lại đánh lén ta? Ninh Thành không có giải thích, loại chuyện này hắn căn bản là giải thích không thông, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không được, ta hiện tại phải đi Thái Thủy Giới tìm hắn. Khổng Tái lúc này liền hạ quyết tâm. Ninh Thành bỗng nhiên nói, ta hy vọng ngươi có thể chờ ta xử lý xong sự tình ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sau đó, chúng ta cùng đi. Vì sao? Khổng Tái nghi hoặc nhìn Ninh Thành. Ninh Thành vẫn không có giấu giếm đáp, hắn cũng đoạt đi một món đồ của bằng hữu ta. Tuy rằng hắn lúc đó không phải là đối thủ của ta, hắn lại nhân cơ hội thông qua biện pháp hợp giới đóng cửa toàn bộ Thái Thủy Giới. Lúc đó ta muốn bắt hắn, thế tất phải đánh vỡ Thái Thủy Giới hợp giới đóng cửa, như vậy sẽ tạo thành vô số người vô tội ngã xuống. Lúc đó ta nhìn xuống không hề động tay, rời đi Thái Thủy Giới. Lúc này ta đã hợp đạo thành công, hắn cái kia một giới đóng cửa ta có thể đơn giản bắt mở ra. Chỉ là bởi vì chuyện vẫn rất nhiều, không có thời gian đi qua mà thôi. Khổng Tái nghe được lời của Ninh Thành, càng là mặt hiện lên kính ý đối với Ninh Thành ôm quyền nói, tốt, Khổng Tái nhất định chờ Ninh đạo hữu cùng đi. Hắn kính trọng nhất chính là Ninh Thành người như vậy, mà hắn ghét nhất chính là cái loại người tu đạo vì bản thân chi tư, không để ý người khác chết sống. Khổng Tái cùng Ninh Thành mới quen đã thân, trò chuyện thật vui, cuối cùng xưng huynh gọi đệ. Khổng Tái bản tính cùng Ninh Thành rất là hợp ý, một đường nói chuyện với nhau. Bất giác bên trong hai người đã đi tới Thiên Môn Đạo Tháp tầng thứ 19. Đến 19 tầng, dù cho Ninh Thành luyện thể cường hãn nữa, có lôi linh căn cùng hấp thu lôi nguyên bản lĩnh hơn nữa, cũng phải tế xuất pháp bảo chống đỡ. Cũng may Vô Cực Thanh Lôi Thành tuy rằng bị hao tổn, tại loại địa phương này hấp thu lôi nguyên cũng là hay nhất không hơn. Ngươi cái pháp bảo này là của Vô Cực Thượng Nhân, nếu mà Vô Cực Thượng Nhân không có ngã xuống mà nói, hắn nói không chừng phải tìm ngươi tính sổ. Thấy Ninh Thành Vô Cực Thanh Lôi Thành, Khổng Tái vừa cười vừa nói. Ninh Thành lại không thèm để ý, Vô Cực Thượng Nhân khẳng định đã bỏ mình. Chính là không có ngã xuống, hắn cũng sẽ không e ngại một cái Vô Cực Thượng Nhân. Khổng huynh, chúng ta không cần lên nữa rồi. Thiên Môn Lôi Tháp này chỉ sợ sẽ không có tầng 36, nếu không coi như là người mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đến tầng 36. Khổng Tái lắc đầu chính xác nói, Ninh huynh, ngươi cái này nghĩ sai rồi. Thiên môn lôi tháp tuy rằng không phải là tiên thiên pháp bảo, lại gần với tiên thiên pháp bảo. Nó chẳng những có 36 tầng, hơn nữa còn là thật thật tại tại tầng 36. Bất quá đạo nhân nắm trong tay thiên môn lôi tháp, ta nhìn một chút, thực lực của hắn hữu hạn, tối đa chỉ có thể mở ra hơn 20 tầng mà thôi. Chính như ngươi nói, chúng ta tiếp tục đi tới, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Đến nơi này, xác định vững chắc có thể tiến vào top 10 rồi. Ninh Thành biết ở phương diện này Khổng Tái khẳng định so với hắn am hiểu hơn nhiều lắm. Nếu Khổng Tái nói như vậy, đó cũng là có đạo lý. Hắn bỗng nhớ lại một việc, lấy ra một quả tàn phiến hồ nhị đưa cho Khổng Tái hỏi. Khổng huynh, bên trong cái này hồ nhị tàn phiến có một cái bóng dáng chuông lớn. Khổng huynh biết đây là cái gì chuông sao? Là ai có bảo vật? Khổng Tái tiếp nhận trong tay Ninh Thành hồ nhị tàn phiến, thần thức quét đi vào. Sau một lát, liền sắc mặt ngưng trọng cầm trong tay hồ nhị tàn phiến giao cho Ninh Thành nói. Ninh huynh, miệng chuông này ta đã gặp qua, gọi là hỗn độn chuông. Cường giả bản thân có này chuông này đạo hiệu hỗn độn đạo quân, vô cùng cường đại. Hỗn độn chuông cùng tạo hóa bất diệt phủ đụng nhau, cũng không có nửa phần tổn thương. Sau lần đầu tiên tạo hóa đại chiến, hỗn độn đạo quân cùng hỗn độn chuông đều biến mất. Lai lịch của hỗn độn đạo quân này rất là thần bí. Ninh Thành trầm mặc không nói. Đây cũng là một siêu cường giả không thua kẻ sở hữu tạo hóa bảo vật hoặc là vận mệnh đạo quân. Nếu mà lần thứ hai tạo hóa đại chiến, những cường giả này đều tất cả ùa ra. Hắn không muốn nói đi tranh đoạt đệ nhất, chính là giữ lấy một chỗ ngồi cũng có khả năng rất khó. Ninh huynh, lần thứ hai tạo hóa đại chiến còn khá lâu nữa mới tới. Chúng ta đi ra ngoài đi. Khổng Tái từng trải kinh người, liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Thành lo lắng. Dùng Ninh Thành mới hợp đạo sơ kỳ là có thể đối kháng thực lực của mạch trụ. Nếu mà tại tạo hóa chi môn đoạt được một chỗ ngồi, vậy thì không phải hạng bình thường. Khi Ninh Thành cùng Khổng Tái rơi vào trên đài thi đấu, cũng không có nhiều người ra tới. Tại thiên môn lôi tháp bên ngoài đạo vận trên bảng xếp hạng, Ninh Thành cùng Khổng Tái đều là tại tầng thứ 19, Ninh Thành tạm thời xếp hạng đệ nhất. Ninh Thành không nhìn thấy thân ảnh mạch trụ, hắn biết mạch trụ chắc chắn sẽ không ở tại chỗ này. Mạch trụ tại đấu trận thu được đệ nhất, ở tại chỗ này khẳng định có một chỗ địa bàn. Nhưng dùng mạch trụ trọng thương hình dạng, coi như là hắn ở lại này lấy được một mảnh địa phương, cũng không cách nào bảo trụ. Vu Tương Băng thân ảnh cũng không tại trên đài thi đấu, xem ra cũng là vừa ra đến liền đi. Ninh Thành cùng Khổng Tái tại trên đài thi đấu chờ khoảng chừng 2 canh giờ sau đó, đông đảo người dự thi bị thiên môn lôi tháp truyền tống đi ra. Lần này bởi vì Ninh Thành duyên cớ, mạch chủ không có thể ở trong thiên môn lôi tháp trắng trợn giết chóc. Coi như là như vậy, người ra cũng bất quá hơn 600 người mà thôi. Tại trong thiên môn lôi tháp liền bỏ mình cỡ 1-200. Vọng Sơn đạo quân rơi vào trên đài thi đấu đối với Ninh Thành gật đầu. Lúc này mới ôm quyền nói, thứ 5 hạng mục đấu pháp vòng thứ nhất tỷ đấu kết thúc, hiện tại mời top 10 danh ở lại trên đài thi đấu, những người dự thi còn lại xuống dưới đài thi đấu. Top 10 sớm đã tại trên thiên môn lôi tháp phía ngoài đạo vận vờn quanh hiện ra, căn bản cũng không cần Vọng Sơn đạo quân lập lại lần nữa. Chờ mấy trăm người dự thi xuống đài sau đó, Vọng Sơn đạo quân mới nói tiếp. Đợt thứ hai trận đầu tỷ do bởi Thái Tố giới Ninh Thành cùng Thọ Di giới Lâm Kỳ tỷ thí. Ninh Thành bước lên thứ 19 tầng, tuy nói Khổng Tái cũng bước lên thứ 19 tầng. Bởi vì Ninh Thành trước truyền tống đi ra, cho nên được liệt vào vòng thứ nhất đệ nhất. Lâm Kỳ tạo giới cảnh tu vi, theo Ninh Thành, giống nhau là ngụy giới. Vô luận là Tiêu Tâm Hề hay là Ngao Tàn tạo giới, đều so với Lâm Kỳ mạnh hơn. Ta chịu thua. Lâm Kỳ tại biết đối thủ của mình là Ninh Thành sau đó, hắn không chút do dự lựa chọn chịu thua. Thực lực của Ninh Thành hắn vừa mới ra mắt. Trước đây Ninh Thành cùng Thánh Đạo Tông Tông chủ liên thủ đối phó hơn 10 tên bước thứ 3 cường giả. Hắn liền ở bên ngoài nhìn. Đừng xem hắn leo lên thiên môn đạo tháp tầng thứ 15. Trong lòng hắn rất là rõ ràng. Bản về thực lực, hắn khẳng định không sánh bằng Ninh Thành. Lâm Kỳ đi xuống đài thi đấu, không không ai cảm thấy hắn làm không đúng. Ninh Thành cùng tông chủ Thánh Đạo Tông Diệp Mặc liên thủ, đánh bại 14 cường giả bước thứ 3. Trong này còn bao gồm vài tên hợp giới đại năng giả. Thực lực như vậy đoạt được đệ nhất, hẳn là không có bất kỳ nghi vấn nào. Những người khác tham gia đấu pháp, cũng là vì nỗ lực đoạt thứ 2 và thứ 3 mà thôi. Hôm nay cảm tạ chư vị đạo hữu, đã bứt phá gần 3.000 điểm so với vị trí số 2. Vững chắc số 1 trên bảng xếp hạng tổng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1361. Cũng không phải ta đợt thứ 2 trong đấu pháp là Khổng Tái VS danh sách thiên môn lôi tháp xếp thứ 8. Đây là một nữ tử, tạo giới sơ kỳ. Cùng Khổng Tái thực lực chênh lệch quá xa. Nếu không phải Khổng Tái thủ hạ lưu tình, phỏng chừng mạng nhỏ đều khó giữ. Thực lực của Khổng Tái Ninh Thành tự nhiên rõ ràng, không nói Khổng Tái là thái cực hợp giới đạo quân, thực lực hắn cùng mạch chủ đối chiến, cũng không phải bình thường tạo giới cảnh có thể so sánh với. Vốn Ninh Thành cho rằng lần này đấu pháp cường đại nhất ba người hẳn là hắn, Khổng Tái và mạch chủ bị hắn liên thủ với Khổng Tái đuổi chạy, đệ nhất và thứ hai hẳn không có cái gì lo lắng. Thế nhưng tại năm trận đấu pháp sau đó, Ninh Thành mới biết mình ý nghĩ rất sai lầm. Thiên hà cường giả, không chỉ có riêng chỉ có hắn Ninh Thành. Lần này đấu pháp cường giả, cũng không chỉ là hắn gặp phải Khổng Tái cùng mạch trụ. Tại trận thứ 3 cùng trận thứ 5 tranh tài, Ninh Thành lần thứ 2 gặp được hai người đáng sợ. Thiếu Tỉnh Thiên, người dự thi từ Tam Nguyên Giới, tạo giới đỉnh phong thực lực. Người này tại thiên môn lôi tháp bài danh thứ 3. Thế nhưng hắn lại dễ dàng đánh bại đối thủ của hắn, thiên môn lôi tháp bài danh thứ 8 thọ di giới tạo giới đỉnh phong cường giả Vạn Thái. Tiền Mộc, tại giới thiệu, là một cái tán tu, chỉ là người này đáng sợ hơn, Ninh Thành hoài nghi thực lực của hắn so với mạch chủ còn mạnh hơn một phần. Tại thiên môn lôi tháp Tiền Mộc bài danh chỉ có thứ 6, hắn lại trong nháy mắt giết bài danh thứ 5 Vũ Lãnh. Đây là trận duy nhất xuất hiện cái chết trong 5 trận tỷ đấu. Dưới so sánh, bất thương giới tại thiên môn lôi tháp bài danh thứ 5 Du Vân Thần tiêu phí đại khí lực đánh bại đối thủ, rốt cuộc là một hồi tỷ đấu tầm thường nhất. Thiếu Tỉnh Thiên thì cũng thôi, theo Ninh Thành, người này nhiều nhất là một cái nhân vật ngang cỡ Phong Hiên, thực lực rất mạnh nhưng còn không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ngược lại Tiền Mẫu kia, trong lòng Ninh Thành rất là kiêng kỵ, người này màu da vô cùng trắng, thoạt nhìn thanh tú rất. Pháp bảo của hắn cùng hắn bề ngoài rất không xứng đôi, mà là một thanh bát giác càn khôn chùy. Hắn đánh giết đối thủ một chùy là dễ dàng làm rách ra đối thủ quy tắc lĩnh vực, sau đó đem đối thủ trực tiếp chùy giết. Ninh Thành xuất đạo tới nay, cường giả có thể giơ tay lên bị phá hủy thiên địa quy tắc cũng đã gặp không chỉ một.